1062, tranh đấu kết thúc. Khi vậy đến từ thánh tộc đại tôn bắn ra biến mất thời điểm, trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên vô số sinh linh đều là như chút được gánh nặng, lúc này vừa rồi phát giác mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹp phía sau lưng, cái này không trách Hỗn Nguyên Thiên sinh linh như vậy e ngại, dù sao thánh tộc uy danh cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là tại trong vô số tuế nguyệt này dùng máu tươi tạo thành liền. Trong lịch sử thượng cổ kia, bị thánh tộc chỗ hủy diệt, nô dịch chủng tộc, nhiều vô số kể. Thậm chí tại trong một đoạn thời gian nào đó, liền ngay cả nhân tộc đều là liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, nếu không có nhân tộc đại tôn cái sau nối tiếp cái trước, tại phải trả cái giá nặng nề về sau, mới để cho đến nhân tộc tại thánh tộc chèn ép dưới có sinh tồn chỗ trống. Nhưng ngay cả như vậy, nếu không có chư tộc mình sắc cảm nhận được thánh tộc mang đến áp lực, từ đó tại hậu kỳ bắt đầu chư tộc liên thủ, nếu không bằng vào nhân tộc bộ tộc, sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ của thánh tộc. Bởi vậy đủ loại, tại trong rất nhiều cổ tịch lịch sử, thánh tộc cường đại cùng thần bí, đủ để khiến người sinh ra sợ hãi. Chỉ là đối với bây giờ Hỗn Nguyên Thiên sinh linh tới nói, ngoại trừ một chút cường giả đứng đầu bên ngoài, chỉ sợ có rất ít người hôn lại thân cảm nhận được đến từ thánh tộc uy hiếp cùng áp lực, nhưng hôm nay thánh tộc đại tôn xuất hiện, loại ánh mắt lánh khốc vô tình nhìn xuống loa, làm cho vô số sinh linh đều là cảm thấy phảng phất tồn tại ở trong huyết mạch một phần kia sợ hãi. Tại trong thiên nguyên giới này, cái kia thần bí bá đạo thánh tộc mới là treo tại chư tộc trên đỉnh đầu sắc bén áp đao. Bất quá tuy nói có thánh tộc đại tôn bất thình lình nhạc đệm, nhưng khi chuyên trúc hóa thành quang ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở thiên nguyên động thiên lúc, trong toàn bộ động thiên hay là vang dội đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, vô số đạo kính sợ tôn sùng ánh mắt bắn ra mà tới. Chuyên trúc thì là cười híp mắt hướng bốn phía dương lên tay, thái độ bất cần đời có chút không hoa điều kia, tại bây giờ mọi người nhìn lại thì là lộ ra lực tương tác tràn đầy. Dù sao mặt khác đại tôn, đều là thần bí khó lường, uy áp khiếp người, sao có thể như chuyên trúc như vậy. Cho nên, trong thiên nguyên động thiên tiếng hoan hô kia lại lần nữa cường thịnh mấy phần. Bất quá không đợi chuyên trúc tiếp tục chơi tiếp tục, hắn chính là cảm giác được một đạo có chút ánh mắt bất thiện từ phía dưới bắn ra mà đến, ánh mắt thoáng nhìn ánh mắt đầu mờn, lập tức một cái giật mình, thân ảnh khẽ động, tan biến tại hư không, xuất hiện ở Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ bọn người trước mặt. Đây là nhà ai tiểu sư muội, quá thịnh. Chuyên trúc nhìn qua nghiêm mặt gò má Si Tinh, lộ ra có chút nịnh nọt dáng tươi cười. Si Tinh khỏe môi trao lên, lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi ngược lại là có thể a. Lúc trước đem vị trí ném cho ta thời điểm, ngươi không phải nói thời gian một năm liền sẽ xuất quan sao? Si Tinh hận hận nhìn chằm chằm chuyên trúc, lúc trước vị trí nguyên lão này vốn là chuyên trúc phụ trách, có thế gia hỏa này tìm cái lý do để nàng hỗ trợ thay thế, nguyên bản nói chỉ là thời gian một năm. Kết quả vừa đỉnh này thay chính là cho tới bây giờ Si Tinh đâu còn không rõ, nàng thuần túy là bị dao động. Chuyên trúc hoàn toàn là không muốn phụ trách thiên nguyên vực vô số sự vụ làm cho người phiền muộn kia, lúc này mới đem nàng lừa qua đến, mà chính hắn lại là phủi mông một cái biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn đến Si Tinh ánh mắt kia, chuyên trúc trên mặt thần sắc lại xấu hổ lại trột dạ, hắn xuất hiện sau lưng Si Tinh, nịnh nọt giúp nàng nện lấy vai, vẻ mặt đau khổ nói, sư muội à, ngươi có thế tuyệt đối đừng sinh khí. Không phải sư huynh ta không giữ lời hứa, ta nguyên bản hoàn toàn chính xác chỉ là dự định bế quan một năm, nhưng người nào ngờ tới bế quan càng về sau, lòng có cảm giác, cảm ngộ đến thời cơ đột phá, lúc này mới chậm trễ thời gian. Si Tinh tức giận trận nhìn nàng một chút, đẩy hắn ra ân cần, đi đi đi, còn coi ta là năm đó đồ đần kia à? Một bên Huyền Côn Tông chủ, biên xương tộc trưởng nhìn thấy chuyên trúc, thì là hơi có chút câu nệ, dù sao lúc này người sau đã bước vào thánh giả cảnh, cho dù là bọn hắn đều muốn tôn xưng một tiếng đại tôn. Mục Nghe tộc trưởng thì là muốn tốt một chút, dáng tươi cười vẫn như cũ ôn nhu. Si Tinh cùng chuyên trúc một mực quan hệ cùng nàng có chút thân cận, bây giờ nàng nhìn thấy chuyên trúc có thể đột phá đến thánh giả cảnh, cũng là vì hắn cảm thấy vui mừng. Chuyên trúc cũng là hướng về phía Mục Nghe cười cười, chào hỏi, Nghe Di. Sau đó vừa nhìn về phía Huyền Côn Tông chủ, Biên Xương tộc trưởng, những năm này thật sự là phiền phức mọi người. Huyền Côn Tông chủ cùng Biên Xương tộc trưởng lắc đầu liên tục. Trên mặt có nụ cười mừng rỡ, thiên nguyên vực có đại tôn tọa chấn, về sau hết thể đều sẽ trở nên không giống với lúc trước, những năm gần đây, bọn hắn xem như ăn đủ chưa đại tôn làm hậu đại khổ. Chuyên trúc đại tôn trở về sau chúng ta thiên nguyên vực cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Huyền Côn Tông chủ cảm thán nói, biên xương tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, chợt do dự nói, liên quan tới bạch dạ xuất lĩnh lấy bạch tộc, cơ hồ là phản bội thiên nguyên vực, suýt nữa cho thiên nguyên vực mang đến tựa là hủy diệt đả kích. Chuyên trúc khoát tay áo, chợt thổi một ngụm bạch khí. Bạch khí tại trước mặt bốc lên, hóa thành một màn ánh sáng, trong màn sáng, chỉ thấy một tòa nguy nga nguyên khí cự sơn đứng sừng sững, tòa cự sơn kia như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, đó là nguyên khí bị áp xúc đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ thể hiện, tại trên vách núi kia, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút cổ lão quang văn hiện hiện, tản ra không hiểu uy áp kinh khủng. Mà lúc này, tại cự sơn kia dưới, một bóng người bị chật vật chấn áp lại. Thân ảnh kia nửa thân thể tại chân núi bên ngoài, bất kể như thế nào ra sức dây rủa đều là không cách nào dây động bảo thạch sơn nhạc kia mảy may. Nhìn nó bộ dáng, chính là Bạch Dạ chuyên trúc cười nhạt nói, Bạch Dạ đã bị ta chấn áp, về phần xử trí như thế nào, đằng sau liền giao cho trưởng lão đoàn đi. Nghe được hắn như vậy hời hợt ngôn ngữ, lại nhìn đến bị cái kia bị chấn áp đến si tờ sao Bạch Dạ, Huyền Côn cùng Biên Xương trong mắt kính sợ cũng là trở nên sâu hơn một chút, bởi vì trước đây bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy chuyên trúc chuyên môn ra tay với Bạch Dạ, hiển nhiên chỉ là nhất niệm mà làm, vị này cùng bọn hắn đồng cấp pháp vực cường giả, chính là bị dễ dàng chấn áp. Thánh giả đại tôn, quả thật khủng bố. Si Tinh nhìn qua cái kia bị chấn áp Bạch Dạ, ánh mắt cũng là có chút phức tạp, dù sao cộng sự nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà lại phản bội. Nàng âm thầm lắc đầu, thu hồi tâm tư, nói, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi cá nhân. Si Tinh con ngón đúng ra, vị kia ở dưới phương Chu Nguyên chính là cảm giác được một đạo đám mây nguyên khí từ dưới chân thành hình, trực tiếp là đem hắn cóng lên tới. Đại sư huynh, ngươi cũng đã biết thân phận của hắn. Si Tinh chỉ vào Chu Nguyên, khoe khoang lấy cái nút. Nào biết được chuyên trúc nhìn một chút Chu Nguyên, ngược lại là nở nụ cười, không phải liền là Chu Nguyên tiểu sư đệ nha. Trong con mắt của hắn có nồng đậm hứng thú thăng lên. Tại Chu Nguyên dưới thần sắc luống cuống kia vây quanh hắn đi lòng vòng, lại là sờ lên người sau lồng ngực, khiến cho Chu Nguyên toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm vị này vốn không che mặt đại sư huynh. Ngươi làm gì đâu? Si Tinh đẩy ra chuyên trúc sờ loạn tay, tức giận. Chuyên trúc cười hắc hắc, nói, ta liền muốn biết người có thể cùng vị kia làm ra hỏa hoa, đến tột cùng là cái gì dạng nụ cười của hắn có chu tờ hèn mọn. Chu Nguyên ngẩn người, mơ hồ hiểu được, hắn nói, chẳng lẽ là yêu yêu ngươi? Ngươi gặp qua Thương Nguyên sư tôn? Chu Nguyên kinh ngạc mà hỏi. Cũng chỉ có chuyên trúc gặp qua Thương Nguyên mới có thể biết được yêu yêu cùng hắn một ít chuyện. Chỉ là, hắn loại ánh mắt cổ quái kia đến tột cùng là có ý gì? Ta cùng yêu yêu trai tài gái sắc, có chu tờ hỏa hoa không phải chuyện rất bình thường sao? Ta cũng không phải cùng thôn thôn có hỏa hoa. Chuyên trúc vô vô sau lưng hồ lô lớn, cười nói, ta đại bảo bối này chính là nắm sư tôn chỉ điểm mới đến. Si Tinh hứ một tiếng, nguyên lai gia hỏa này gặp qua sư tôn, khó trách biết Chu Nguyên thân phận. Bất quá trải qua chuyên trúc như thế quấy rầy một cái, Chu Nguyên đối với vị đại sư huynh này ngược lại là thân cận một chút, người sau thái độ bất cần đời kia, cũng không có nửa phần thân là đại tôn giá đỡ, đích thật là để cho người ta dễ dàng tiếp cận, sinh ra hảo cảm. Mà tại lẫn nhau hàn huyên một lát sau, Si Tinh đột nhiên hỏi, cái kia thánh tộc đại tôn là chuyện gì xảy ra? Bầu không khí lập tức đọc lại, Chu Nguyên, Huyền Côn tông chủ bọn hắn đều là nhìn chằm chằm chuyên trúc, hiển nhiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Chuyên trúc nghe vậy, hít một tiếng, nói, cụ thể trước đem Thiên Nguyên động thiên cục diện rồi dám xử lý lại cùng các ngươi nói đi, dù sao tiếp xuống cái kia vạn tổ đại tôn hẳn là không rảnh lại đến tìm phiền toái, đương nhiên chỉ sợ toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều muốn không có an bình.